Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 21, mối thù đêm đó quyết không đội trời chung. Trước tiếp, Tô Noãn Tâm trợn to hai mắt, sau đó đi tới ngồi trên ghế sofa sang trọng trong phòng làm việc, đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn trà rồi mở ra. Sau đó, cô đem toàn bộ đồ ăn được sắp xếp sẵn bên trong hộp bày ra, rồi mới mở miệng kêu người kia đến ăn cơm, được rồi, đến ăn đi. Đều không phải món ăn mới ra lò nên màu sắc không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng hương vị vẫn rất ngon. Lệ Minh Viên sau khi ăn hai miếng thì thầm đưa ra nhận xét. Tư thế ăn uống của một ông chủ lưu manh này cũng rất nhã nhặn, lịch sự. Dường như anh ta đang ăn uống rất nghiêm túc, không hề có ý ghét bỏ thức ăn của những người nghèo khổ như họ, thậm chí anh ta còn không để rơi một hạt cơm. Tô Noãn Tâm thu hồi tầm mắt lấy điện thoại di động ra rồi ngồi chơi vui vẻ, chỉ đợi Lệ Minh Viễn ăn cơm xong liền xách hộp giữ ẩm trống trơn xuống lầu, đi tìm mẹ. Lệ Minh Viễn không thể không ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô. Nhìn từ bên cạnh, lông mi của cô gái nhỏ rất dài, lấp lánh. Làn da trên khuôn mặt của cô nhìn vừa trắng vừa mềm. Một đôi mắt linh động của cô nhìn trong vắt, cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác quét qua anh ông chủ lưu manh. Chú nhìn cái gì hả? Lệ Minh Viễn, lại là ông chủ lưu manh. Trần đời Lệ Minh Viễn chưa bao giờ ghét ba từ, ông chủ lưu manh, như thế. Sắc mặt anh không khỏi xa sầm, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nào nữa. Anh nặng nề đặt bát, đũa xuống bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Noãn Tâm, da đầu Tô Nặc vô thức có chút rùng mình. Nhưng cũng cứng đầu, trợn mắt nói, sao nào chủ nhìn trộm người khác thì lại có lý lắm à. Lệ Minh Viễn cười lạnh, nói, không phải cô muốn gả cho tôi sao? Vậy thì sao, tôi muốn gả cho cái danh. Phận tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh chứ không phải loại người như chủ. Lệ Minh Viễn không thể nào hiểu được rốt cuộc đây là cái thủ đoạn lạt mềm buộc chặt gì. Anh chỉ cảm thấy rằng nó quá xa so với những gì anh tưởng tượng. Anh đột nhiên nói, rất ghét tôi sao? Đúng vậy, vô cùng ghét. Tôi có lòng tốt cứu người, nhưng người đó lại đâm tôi một nhát, những người như vậy tôi sẽ không bao giờ có hảo cảm. Vậy thì tại sao cô lại nhất định muốn gả cho tôi? Nếu đã ghét như vậy thì hà cớ gì lại làm khó bản thân mình? Trong lòng Lệ Minh Viễn không khỏi cười nhạo. Chú à, có phải chủ già rồi nên đầu óc có vấn đề đúng không? Tôi nói rồi, tôi cần cái danh phận này. Hơn nữa, chính chủ là người chủ động nhắc tới nên tôi mới đồng ý. Vừa lúc tôi đang cần, chú lại nhắc tới, quả phù hợp. Nhưng lúc đó, anh không biết rằng cô lại biết thân phận của anh chỉ muốn thăm dò lời nói của cô. Lệ Minh Viễn không bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến ngày hôm nay. Anh cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói có chút hòa hoãn của cô gái vang lên, hôm nay, chủ đến bệnh viện để thăm mẹ tôi sao? Đi ngang qua thuận tiện vào xem một chút. Mẹ tôi rất vui, cảm ơn chú, vậy nên cô dùng thái độ này để cảm ơn tôi sao? Thái độ của tôi thế nào? Cô tự tay làm đồ ăn, rồi còn bị mẹ bắt làm dáng trước khi đến gặp anh đấy, đối xử như vậy còn chưa đủ tốt sao? Thái độ khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Ha ha! Nếu tôi làm cho ông chủ lưu manh như chủ khó chịu thì tôi càng sảng khoái. Tại sao cô hận tội lắm à? Thù đêm đó, không đội trời chung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy sao, rốt cuộc anh mới chính là người đối lý. Đúng là không nên so đo với một cô nhóc như vậy mà. Tôi nói rồi, cảm ơn bữa trưa của cô. Nếu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn mẹ tôi ấy. Bữa trưa này là tôi cho bà ấy. Bà ấy bắt tôi phải mang nó cho anh. Tô Noãn Tâm, bắt đầu thu dọn thức ăn thừa rồi vứt chúng vào thùng rác bên cạnh bàn trà, sau khi thu dọn hộp giữ ẩm xong, cô định cất bước rời đi. Phía sau, Lệ Minh Viễn đột nhiên nói, chờ một chút. Chương 22, quả nhiên Lệ Minh Viễn chính là một tên đàn ông tồi tệ. Trước tiếp, Tô Noãn Tâm không khỏi tức giận nhìn lại nhìn anh nói, còn có chuyện gì không chứ? Nghe lời mẹ công việc buổi tối của cô đấy, rồi sao? Nghỉ đi, dựa vào đâu? Dựa vào việc vợ của Lệ Minh Viễn tối mà phải ra ngoài làm mấy công việc buổi tối đây sẽ làm mất mặt tôi chết mất. Ồ, hay cho câu nói đó, chủ à, chú cưới tôi là vì muốn trả ơn, chứ chủ không đủ tư cách để soi mói tôi. À, chủ nhớ kỹ rằng, chủ càng tức giận thì tôi sẽ càng vui vẻ đấy. Gì, càng vui vẻ, Lệ Minh Viễn không thể nhẫn nại được nữa, đôi mắt đen, nguy hiểm nheo lại, bước nhanh về phía trước vài bước. Anh đã đối xử với con nhóc này đủ tốt rồi, mà con nhóc này còn không biết coi trọng. Nhẫn nhịn của anh cũng có giới hạn. Tô Noãn Tâm chớp mắt một thì đã thấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đàn ông nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, hơi thở của cô ngưng trệ. Mẹ nó, đã đẹp trai lại còn đứng gần người ta như vậy, muốn câu dẫn ai chứ? Chỉ là cảm thấy hơi thở của mình có chút không thông, ở cự ly gần cô càng cảm nhận được cơ thể người đàn ông tràn đầy khí chất lạnh lẽo và nghiêm nghị. Dần dần giọng nói của Tô Noãn Tâm có chút yếu ớt, cổ cau mày nói, rất vui, vô cùng vui. Nào, chủ định làm gì nào? Đang nói được một nửa thì Tô Noãn Tâm bị Lệ Minh Viễn đẩy vào tường. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, trong não đều là sự phẫn nộ. Chỉ nghe thấy người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía cô nói, hửm. Muốn lạt mềm buộc chặt sao? Là cái con mẹ nhà chú ấy. Bây giờ, Tô Noãn Tâm cảm thấy rằng những người đàn ông có tiền thì đều cho rằng mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Cô đột nhiên nhường mắt nhìn anh cười nhưng lại như thế không cười, chú à, trò lạt mềm buộc chặt này chơi vui không? Nếu tôi nghĩ nó không vui chút nào thì sao? Lệ Minh Viễn vừa nói xong liền cảm thấy bụng đau nhói, trong lúc anh không phòng bị thì cô gái này đã dùng cùi chỏ thúc vào người anh khiến anh phải lùi về sau mấy bước. Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy vẻ mặt không vui của cô nhóc, cô nói, nếu đã không vui thì đừng có nên tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nữa. Tự mình cho rằng mình giống như một con chim khổng tước xinh đẹp nên anh nghĩ, rằng ai gặp anh cũng không kim lòng được mà yêu anh sao. Lệ Minh Viễn khẽ nheo lại đôi mắt đẹp, khá thú vị, cô Tân, bây giờ tổng giám đốc không tiện để gặp cô đừng cố làm khó tôi. Đi chỗ khác, cô Tân, cút ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn, cửa phòng làm việc bị đá văng ra từ bên ngoài. Ở cửa, người đẹp cao 1m7, khí chất ngời ngời, cô ta dùng một đôi chân dài miên man đi trên giày cao gót bước vào. Người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ thùy mị, trên người là chiếc váy liền ngắn phiên bản giới hạn cao cấp. Cô ta bước trên đôi giày cao gót pha lê, gương mặt trang điểm tinh tế. Vừa nhìn đã thấy cô ta là một người phụ nữ rất có thần thái, tuy rằng khuôn mặt của cô ta rất tinh xảo, nhưng không làm người khác cảm thấy xinh đẹp đến kinh ngạc. Tô Noãn Tâm rời mắt khỏi người đẹp liền nhìn Lệ Minh Viễn. À, ong bướm bên cạnh cũng không phải ít đâu. Không ngờ, giữa thanh thiên bạch nhật còn có phụ nữ đến tìm. Quả nhiên Lệ Minh Viễn là một tên đàn ông cặn bã mà. Thời điểm Tần Viên bước vào phòng làm việc, tất cả sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào người đàn ông mà mình đã ngưỡng mộ nhiều năm. Vẻ mặt đầy tổn thương, chu mỏ chất vấn người đàn ông trước mặt, Lệ Minh Viễn, em thích anh những 10 năm trời. Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy? Lệ Minh Viễn nhướng mày lãnh đạm, sau đó liếc nhìn Tô Noãn Tâm đang dùng vẻ mặt hóng hớt nhìn. Đột nhiên, anh nói, dựa vào người đứng bên cạnh đây. Chương 23, hay cho cái, mượn dao giết người. Trước tiếp, Tần Viên sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc cô ta cũng nhận ra trong văn phòng này ngoài Lệ Minh Viễn ra còn có một sự tồn tại khác. Cô gái ăn mặc rất bình thường, bên trên mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng hoạt hình, bên dưới là một chiếc quần jean chắc bị giật nhiều đến sờn cả vải, đôi chân của cô thẳng tắp thẳng tắp. Tuy nhiên, đây không phải là những điều quan trọng nhất vẫn là khuôn mặt. Trẻ đẹp, ngoại hình, tươi sáng, đặc biệt là đôi mắt đó rất có hồn. Hoàn toàn khiến người khác không thể coi thường. Còn cô ta, bằng tuổi Lệ Minh Viễn, 28. Đàn ông 28 tuổi vẫn có thể tươi non như một đóa hoa, nhưng phụ nữ 28 tuổi thì khác hẳn một trời một vực so với những cô gái trẻ tuổi tràn đầy hương vị thanh xuân, chứ đừng nói đến sự trong trắng, thanh thuần. Tân Viên chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc, sắc mặt lập tức tối sầm xuống. Nhưng giọng nói của cô ta đột nhiên chuyển từ hung dữ sang lãnh đạm, nói, Minh Viễn, cô gái này là ai? Sao không giới thiệu một chút? Ồ, vừa rồi nếu tôi biết rằng có người bên trong tôi sẽ không lớn tiếng nói chuyện như vậy đâu. Lúc này, Tô Noãn Tâm muốn bóp nghẹt trái tim Lệ Minh Viễn ngay lập tức. Mẹ nó, hay cho chiêu, mượn dao giết người của anh. Vốn đi, ban đầu sự tức giận của người phụ nữ xinh đẹp này là nhắm vào tên khốn anh. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào cô rồi. Chỉ thấy, đột nhiên Lệ Minh Viễn đến gần, dịu dàng nắm lấy cổ tay cô khoác lên tay anh rồi nói, giới thiệu một chút, đây là vợ sắp cưới của tôi, Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm cải mẹ anh đấy. Đồ cầm thủ, lúc này Tô Noãn Tâm trừng lớn hai mắt Lệ Minh Viễn, suýt chút nữa là trong mắt phát ra tia lửa rồi. Khi thể người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, phía sau cô ta là một nhóm vệ sĩ áo đen, mà cô thư ký vừa dẫn cô vào giường như đã bị ném ra ngoài. Mặc dù với kỹ năng của cô, lúc này việc bảo vệ bản thân chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng ai cũng biết rằng động phải mấy cô chiêu của những gia đình giàu có thì sẽ có vô vàn rắc rối phía sau. Một khi người phụ nữ này nhớ tới mình, sau này nhất định cô sẽ không có những ngày tháng yên ả. Cô lập tức nói, hi hi, chị gái à, chị đừng nghe chú ấy nói linh tinh, tôi không phải vợ sắp cưới gì cả đâu. Vừa nói xong thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông liền vang lên bên tai, đêm đó chính cô ta đã tỉnh kể bỏ thuốc tôi. Môi của người đàn ông gần như chạm vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào đúng lúc cô đang nói, Tô Noãn Tâm không khỏi cứng người. Nửa câu đang định nói nốt ra bỗng dừng lại, chuyển ngay thành câu khác. Chị đừng nghe chú ấy nói bậy bạ, em không phải là vợ sắp cưới của chú ấy. Em là cục cưng của chú ấy mới đúng đó. Lúc trước Tô Noãn Tâm không muốn gây chuyện, nhưng lúc này cô lại muốn chuyện càng to càng tốt. Nếu vậy, cứ đánh một cái búa xuống. Đêm hôm đó thủ phạm khiến cô rơi vào cảnh lâm ly bi đát chính là người phụ nữ trước mặt. Cho nên, nếu đã gặp được rồi, đừng trách cô có thủ bảo thủ, có oán bảo đảm. Từ cuối cùng, đỏ, mang theo đầy khí thể giết người. Tần Viên không nghe ra, nhưng Lệ Minh Viễn không thể không hiểu. Anh càng lúc càng cảm thấy cô nhóc này thú vị. Tuy là giữa hai người có thù nhưng cô không hồ đồ. Phân biệt mọi chuyện trước sau rất rõ ràng. Sắc mặt Tân Viên vô cùng khó coi. Vẻ mặt vốn đã u ám càng lúc càng tối thui. Để tiện, cô đang nói bậy bạ gì đó. Lệ Minh Viễn là người của tôi, cả đời này chỉ có thể là người đàn ông của Tần Viện tôi, cô là cải thả gì. Còn dám tự xưng là cục cưng của anh ấy. Giờ phút này, ở trong mắt Lệ Minh Viễn, trước đây tuy rằng anh thấy khuôn mặt cô ta không đẹp nhưng cũng không đến mức xấu xí. Nhưng hiện tại anh cảm thấy khuôn mặt này thật khó coi. Ngay từ đầu anh đã không thích người phụ nữ này, nhưng hiện tại đột nhiên lại sản sinh thêm chút ác cảm với cô ta. Khuôn mặt anh xa sầm nói, không phải tự xưng, mà chính tôi gọi như vậy đấy, làm sao cô có ý kiến gì à? Chương 24, chú à người ta sợ chết đi được. Trước tiếp, Tô Noãn Tâm thấy vẻ mặt chán ghét của Lệ Minh Viễn, trong đầu đột nhiên nghĩ, đêm kia. Một người đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn như anh, thà rằng trốn trong đống rác cũng không muốn bị người con gái này bắt được, như vậy là biết anh ghét người ta bao nhiêu. Thế nhưng, mấy điều này không quan trọng là hiện giờ cô và Lệ Minh Viễn cùng trên một chiến tuyến. Đều do người con gái trước mặt này gài bẫy, lúc này chỉ muốn cùng trả thù người ngoài. Khóe miệng có hơi cong lên tạo thành một nụ cười mà cô tự đánh giá là vô cùng quyến rũ, vẻ mặt tràn trề nhựa xuân cười nói với Lệ Minh Viễn, chú à, bà già này là ai vậy? Xấu không phải lỗi của cô ta, người ta nhìn mà giật cả mình. Con khốn này, cô nói ai già, nói ai xấu đấy. Cái thứ để tiện chỉ biết quyến rũ đàn ông, Tân Viên tôi là người mà cô có thể chọc vào sao. Biết điều thì mau cút đi cho tôi. Tô Noãn Tâm giả bộ sợ hãi vuốt vuốt ngực nói, chủ à, người ta sợ chết đi được. Lệ Minh Viễn nghe thấy cô gái ở bên cạnh, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu mềm mại, không khỏi cảm thấy có vài phần êm tai. So với giọng Tần Viên động một chút là nổi khùng là the thé lên kia, dễ nghe hơn nhiều. Khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên vô cùng quái dị, vui vẻ nói, cố Tân, nghe thấy gì chưa? Bé cưng nhà tôi, bị cô dọa sợ rồi, người nên thức thời chính là cô đấy, chính cô nên đi khỏi đây, hay là tôi kêu người đến mới có đi? Lệ Minh Viễn, em biết đây cũng là cách mà anh dùng để đuổi em đi đúng không? Vô dụng thôi. Em yêu anh đến vậy, những chiêu trò này vô dụng cả thôi, bây giờ anh đuổi cô ta đi, em cam đoan sau này sẽ không động đến cô ta. Ý chính là không bỏ cuộc tất sẽ làm loạn. Trong lòng Tô Noãn Tâm thoáng chẳng để tâm tới, thấp giọng nói bên tai Lệ Minh Viễn, chú à, người phụ nữ này là ai vậy? Lệ Minh Viễn chợt nhận ra cảm giác nóng ấm bên tai, nhất thời thấy lỗ tai ngứa dâm ran, không quen mà dịch đầu ra một chút. Mở miệng đáp lời cô, Noãn Tâm, giới thiệu một chút, đây là cô chủ nhà họ Tân, Tân Viên. Cho nên, cô nhóc phải sợ sao? Tân Viên tai nghe mình được giới thiệu, vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm, bắt đầu dùng lỗ mũi nhìn người. Cô chủ của nhà họ Tần, chị gái ruột của cậu chủ nhỏ Tần Nghĩa nhà họ Tần. Tô Noãn Tâm biết rõ liền nhướng mày nói à, ra là cô chủ của nhà họ Tân, giường của khách sạn 5 sao để hoa, ngủ có ngon không? Tô Noãn Tâm bất chợt nói một câu như vậy, mặt của Tân Viên lập tức biến sắc. Còn Lệ Minh Viên mang vẻ mặt hoang mang, cái quỷ gì vậy? Cô nhóc này đang chơi trò đoán đổ sao? Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Khách sạn 5 sao gì? Đâu có, tôi chỉ nghe được chút đồn đãi liên quan đến cô chủ Tần mà thôi. Cũng không biết là thật hay giả. Ờ kìa, cô chủ Tân sao lại căng thẳng thế, tôi còn chưa nói gì cơ mà. Lúc này Tân Viên chắc chắn đang chột dạ, đặc biệt là ở trước mặt Lệ Minh Viễn. Cô ta cực kỳ lo rằng Tô Noãn Tâm nói ra đồn đãi về mình mà cô nghe được. Tin tức đêm hôm ấy cô ta rõ ràng đã phong tỏa hết, làm sao có người biết được. Thế nhưng cô nào nghĩ tới, những việc mà Tô Noãn Tâm biết hoàn toàn do miệng của Tân Nghĩa say rượu phun ra hết. Tân Nghĩa trong lúc uống say chửi Tân Viên là một người đàn bà dâm loạn, ghê tởm. Sau khi uống say thì chơi đùa với mấy người đàn ông. Quan hệ giữa Tân Nghĩa và người chị ruột cùng cha khác mẹ này không tốt, ở trong nhà cũng tính là đối đầu nhau, thỉnh thoảng còn mở miệng giễu cợt Tân Viên, hỏi ngủ ở giường khách sạn 5 sao để hòa có ngon không? Chơi với mấy người đàn ông đêm hôm ấy có thích không? Câu sau Tô Noãn Tâm chưa nói, bởi vì câu trước đã đủ khiến cô chủ Tân trước mặt này kinh hồn bạt vía. Lệ Minh Viễn cũng không hiếu kỳ, thế nhưng rất phối hợp với Tô Noãn Tâm hả? Có chuyện gì mà chỉ hai người biết, không thể nói cho tôi nghe sao? Chương 25, được miệng của cô nhóc này đủ độc. Trước tiếp, Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn anh nói, chú chuyện của phụ nữ rất phức tạp, đừng quá tò mò, nếu chú biết quá nhiều, sau này, lúc chung đụng với phụ nữ, không khéo bị ám ảnh tâm lý đó. Tô Noãn Tâm cũng coi như là hiểu biết, những cô cậu ấm nhà giàu có này, đều hào phóng như nhau, thích khám phá những thứ kích thích. Lệ Minh Viện quả nhiên là một con họa mi hư hỏng. Cô nghĩ trong lòng mà buồn nôn, vô ý tát một cái vào tay của Lệ Minh Viễn đang giả bộ vô cùng thân thiết với mình. Lệ Minh Viễn khó hiểu liếc nhìn cô, đúng lúc thấy được khuôn mặt đáng ghét kia. Lập tức nhíu mày, con nhóc này còn dám trở mặt. Làm cái gì vậy, xem anh và Tân Viên là cùng một loại người sao? Lệ Minh Viễn anh là một người bừa bãi như thế sao? Trong lòng Lệ Minh Viễn vô cùng khó chịu, vẻ vui mừng trong mắt không khỏi lạnh đi vài phần. Sắc mặt của Tần Viên thoáng trắng bệch, cô ta cau mày trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm, tôi không hiểu cô đang nói gì. Có điều, Tô Noãn Tâm đúng không? Tôi sẽ nhớ kỹ cô. Khi nói câu cuối cùng, giọng nói kia chẳng khác nào có độc. Sắc mặt của Tô Noãn Tâm trắng nhợt đi. Mãi đến khi trơ mắt nhìn Tần Viên trước khi đi còn bất chợt ai oán nhìn Lệ Minh Viên, cô đột nhiên như được khai sáng. Hay cho một mầm tai họa. Tâm trạng Tô Noãn Tâm trầm xuống, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi, cô sâu xa nhìn về phía Lệ Minh Viễn, chú à, không nhìn ra khi đó nha. Lệ Minh Viễn từ nhỏ đã tài giỏi hơn người, đương nhiên không thể thiếu chỗ xuất sắc, năng lực lý giải càng là số một số hai, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể hiểu được lời cô nói. Cái gì mà khá đỏ? Anh chăm chú nhìn cô, chân mày thoáng chốc nhấc lên. Con nhóc này, mới lớn được bao nhiêu, trước sau đã nhìn lén anh mấy lần. Sắc mặt càng âm u hơn, không để ý câu nói kia của Tô Noãn Tâm rốt cuộc có ý gì, oán giận nói, khen xại chỗ rồi, cô cũng không kém đâu. Tô Noãn Tâm bị anh đâm chọc suýt thì dậm chân, cười lạnh nói, không so được với giám đốc như chủ, bản thân không đắc tội người ta nói còn đẩy tôi ra làm bia chán. Kẻ có tiền các người đều chơi như thế sao? Lời nói rõ ràng như vậy, hiện giờ Lệ Minh Viễn còn không hiểu rõ sao, thì ra trong lòng cô anh không có tí ấn tượng tốt nào. Coi anh là của lạ đây. Trong lòng anh bùng cháy, nói chuyện càng lúc càng không nể nang, người nghèo mấy cô đều sợ chết thế sao? Người nghèo mấy cô, mấy từ này gay gắt đến nỗi khiến Tô Noãn Tâm nổi điên. Hơi thở của cô thoáng gấp gáp, đúng đấy, người nghèo chúng tôi sợ chết đấy. Bộ dáng kẻ có tiền của các người ấy à, có tiền thì buông thả thích chơi đùa, cuối cùng xảy ra chuyện thì đến cầu xin người nghèo chúng tôi cứu mạng. Cô Tô đừng tự nói mình cao thượng như thế, nếu không phải là vì tiền cô có cứu tôi không? Đương nhiên là không. Nếu không phải chủ mở miệng nói rằng cửu chủ thì sẽ cho tôi 350 tỷ, chủ vốn chẳng có cái gì đáng để tôi cứu cả. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn co quắp lại. Được, miệng đủ độc, đây là nói anh trừ tiền ra còn lại đều vô dụng đúng không? Lệ Minh Viễn sống đã 28 năm, đây là lần đầu bị một cô nhóc chọc tức thành như vậy. Đang muốn giao ai cho con nhóc này biết tay một chút. Đã thấy cô nhóc kia cầm hộp giữ nhiệt thở phì phò đi khỏi. Anh nhẫn nhịn lắm, mới không xông ra kéo người lại trừng phạt một trận. Rất nhanh, Lý Mạnh chật vật cười khổ đi vào. Giám đốc cô chủ Tần đã dẫn người rời đi, cô Tô cũng đi rồi. Hai chữ cô Tô thành công khiến lửa giận trong Lệ Minh Viễn vừa bình thường lại lâm dâm bùng lên. Cuối cùng lại nhẫn nhịn, người lớn như anh đại lượng không đáng so đo với một cô nhóc chưa đủ lông đủ cảnh. Thế nhưng trong đầu đột nhiên lại nhở ra một chuyện, ngón tay thon dài gõ mặt bàn, anh chậm rãi ngước mắt hỏi, hình khiêu dâm của Tân Viên, đến lúc phanh phui rồi. Khụ khụ, Lý Mạnh sặc nước miếng, giám đốc không phải ngài nói, thời cơ chưa tới sao. Chương 26, Noãn Tâm nhà chúng ta thật xinh đẹp. Trước tiếp, cô nhóc kia dường như biết chút gì đó, ban nãy còn dùng để uy hiếp Tần Viên, Tần Viện hiện giờ là chim sợ cành công, không có gì bất ngờ xảy ra cô ta sẽ gây phiền phức cho cô nhóc kia. Cho nên giám đốc đang muốn dùng sức mạnh để bảo vệ vợ sao? Một giám đốc luôn thỏa đáng hóa thành tên cuồng ma cưng chiều vợ nhỏ, một tí tôi cũng không để cho vợ tương lai gánh chịu. Lệ Minh Viễn cao mày nói, ánh mắt cậu kiểu gì đấy? Lý Mạnh xun xoe khích lệ nói, ánh mắt nhìn một người chồng tốt trong tương lai. Người chồng tốt trong tương lai cải rắm, tính tình của con nhóc kia kiểu gì cũng chọc anh tức tới ói máu, anh làm người chồng tốt được mới là lạ. Nếu không vì cô ta đòi phải chịu trách nhiệm cưới cô ta, ai lại muốn tìm một người vợ như vậy? Đi làm việc đi, phải nhanh lên, không cần phải tung ra ánh sáng luôn, thần không biết quỷ không hay vứt mấy bức ảnh cho Tân Nghĩa là được, quan hệ giữa cậu ta và Tân Viên như nước với lửa, sẽ biết làm thế nào để làm to chuyện. Tân Viên đứng trước bờ vực có nguy cơ thân bại danh liệt tất nhiên sẽ không rảnh mà nhở cô nhóc kia. cô nhóc còn giễu cợt anh không thể trêu vào Tần Viên, mới đây cô ra chịu trận trông anh giống một tên đến cả phụ nữ cũng không dám chọc đến thế sao. Chẳng qua cảm thấy tính cách của cô nhóc quá xấu, thiếu kinh nghiệm, mới đây cô ra để hăng máu một chút cuối cùng lại thành khen ngược, khiến cho người ta chạy luôn. Trong quán cà phê cạnh tòa nhà tập đoàn Quốc Doanh, Tô Ngọc Mỹ vì bệnh mà không thể ăn cơm, liền gọi nước chanh, kiên trì ngồi đợi. Thời gian đợi Tô Noãn Tâm càng lâu, bà càng yên tâm. Sau này con gái có chỗ dựa, người làm mẹ như bà vô cùng yên tâm, cho dù thân thể sau này không thể chạy chữa được có chết đi, bà cũng không tiếc nuối gì. Nhưng mắt thấy con gái mang sắc mặt không tốt tìm đến, trong lòng Tô Ngọc Mỹ không cầm được bà bộc một tiếng. Có chuyện gì thế, hai người chung sống không vui sao? Mẹ, không phải mẹ muốn đi ăn uống tản bộ sao, đi thôi. Mặc dù bây giờ trong lòng Tô Noãn Tâm rất khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng không muốn đem năng lực tiêu cực này đến cho mẹ. Dù sao mẹ của cô cũng là một bệnh nhân. Tô Ngọc Mỹ thận trọng nhìn cô nói, Noãn Tâm à. Con và Minh Viễn, mẹ đừng lo, con với Minh Viễn của mẹ vẫn tốt. Tô Noãn Tâm lặng lẽ nói. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói, cái gì mà Minh Viễn của mẹ. Con nhóc này lại nói linh tinh. Được rồi mà mẹ, mấy điều này không quan trọng, hiểm thấy tâm trạng mẹ tốt như vậy, con vừa mới nhận lương, chúng ta mau đi dạo phố thôi. Xin đừng nhắc đến ông chủ lưu manh kia nữa. Tô Ngọc Mỹ tưởng rằng bạn trẻ yêu đương nên dễ mắc cỡ, không muốn nói nhiều đến mấy việc này. Ngay lập tức không nói thêm gì nữa, lỡ như thật sự khiến con gái giận, sau này cái gì cũng không chịu nghe bà nữa thì đúng là được một mất mười. Tô Noãn Tâm thấy mẹ cuối cùng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dẫn mẹ đi đến cửa hàng gần đó tản bộ. Cả đường đi dạo hầu như đều là, Noãn Tâm này, cái quần này con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Noãn Tâm nhà ta xinh quá, đôi giày này phối với cái vậy đó, chắc chắn rất đẹp, Noãn Tâm à, chút nữa đi mua cho con chút mỹ phẩm dưỡng da nhé. Con cũng nên học chăm sóc da đi. Mẹ, không phải kêu con đi dạo cùng mẹ sao, sao giờ cái gì cũng mua cho con hết thế. Tô Noãn Tâm không biết nói gì, cô bị mẹ coi như búp bê mà phối quần áo cứ như vậy mà hết nửa buổi chiều. Tô Ngọc Mỹ cười nói, mẹ cũng mua, mới vừa rồi không phải mua một bộ rồi sao? Thế nhưng con mua mấy bộ rồi? Bình thường con cũng không có dịp mặc quần nhiều, cần gì phải phí tiền? Sao lại gọi là lãng phí, sau này gặp Minh Viễn, con cũng đừng có mặc như hôm nay nữa, đỡ để người ta thấy con không biết thưởng thức. Chương 27, con là người đã có chồng chưa cưới rồi. Trước tiếp. Tô Noãn Tâm hậm hực nói, ngay từ đầu con đã không mặn mà gì nên cũng chẳng sợ người khác biết đâu, hơn nữa cho dù sau này cô có kết hôn với Lệ Diễn Sâm thì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ chỉ trên danh nghĩa. Sao cô phải quan tâm đến cảm xúc của anh chứ? Nhớ đến hôm nay anh bắt cô từ chức rồi giữa buổi chiếu phim lúc tôi nói cô làm mất mặt anh khiến Tô Noãn Tâm càng khinh bỉ cái tên lưu manh này. Noãn Tâm à, cậu ấy về sau đã là chồng sắp cưới của con rồi. Không thể cư xử giống như trước đây, được rồi, mẹ con biết làm như thế nào là tốt nhất, mẹ đừng lo lắng nhiều nữa, mẹ chỉ có một đứa con gái, không quan tâm con thì quan tâm ai. Hai mẹ con tay trong tay đi dạo, trên tay hai người lỉnh kỉnh những túi đồ lớn nhỏ. Tô Ngọc Mỹ đột nhiên nhìn thấy chiếc váy mặc trên người mannequin trưng bày trong một cửa hàng hàng hiệu cao cấp, hai mặt bà sáng rực lên. Đó là phong cách yêu thích của bà, nhưng nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng, Tô Ngọc Mỹ vẫn phải kiềm chế khát khao muốn kéo con gái vào cùng. Tô Noãn Tâm nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt mẹ, vội vàng kéo mẹ vào cửa hàng nói, mẹ cái váy này đẹp quá, mẹ mặc vào nhất định sẽ trẻ ra 10 tuổi. Ngoại hình mẹ cô rất ưa nhìn, dù đã qua bao năm tháng nhưng vẫn có thể nói là một mỹ nhân. Tô Ngọc Mỹ cười khổ, Noãn Tâm, hay là thôi đi con. Mẹ già rồi, mặc mấy cái này cũng không thích hợp. Hơn nữa mẹ ở bệnh viện mỗi ngày cũng không có dịp để mặc. Sao lại không có dịp, lần sau mẹ có thể tự tin mặc đẹp gặp con rể tương lai rồi. Có thể thấy mẹ cô rất thích chiếc váy này. Không có người phụ nữ nào lại không muốn diện chiếc váy đẹp mà mình thích, mua bao nhiêu không quan trọng, miễn thích là được. Hơn nữa hai mẹ con đi dạo cả buổi cũng mua được mấy bộ quần áo rồi. Có Lệ Minh Viễn ở đây, cô không phải lo lắng về bệnh tình của mẹ mình, lại vừa nhận tiền lương hậu hĩnh, một chiếc váy tặng mẹ thì có là gì. Chỉ cần bà thích mặc lên người thấy thoải mái là đủ rồi. Tô Ngọc Mỹ chợt thì thầm bên tại cô, Noãn Tâm, cửa hàng này chỉ bán đồ hiệu, quần áo trong đó nhìn thoáng qua cũng rất đẹp, nhưng giá cả chắc chắn rất đắt, thôi bỏ đi con. Người bán hàng nhìn thấy hai mẹ con ăn mặc giản dị tầm thường, vừa bước vào cửa hàng đã nhìn chằm chằm chiếc váy rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Nhìn qua đã biết bọn họ là người nghèo, đoán chừng họ không có đủ tiền mua quần áo trong cửa hàng, đám nhân viên khinh thường nhìn hai mẹ con. Nhìn chung, loại cửa hàng thương hiệu cao cấp này đều có dịch vụ chăm sóc khách hàng, với mỗi khách hàng ghé qua, nhân viên bán hàng trong cửa hàng sẽ nhiệt tình tiếp đón, cùng với đó là giới thiệu kiểu dáng quần áo, chất liệu vải vóc và tên tuổi nhà thiết kế. Tuy nhiên, Tô Noãn Tâm và mẹ đã vào được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy ai lại gần giúp đỡ. Tô Ngọc Mỹ hiền lành không để bụng chút nào, nhưng Tô Noãn Tâm lại không phải dạng vừa. Cô cảm thấy bản thân bị xem thường thì hung hăng xông tới ngay, hai tay khoanh trước ngực cái cảm nhỏ nhắn hết về phía nhân viên bán hàng, dõng dạc nói, phiền cô lấy cái váy này cho mẹ tôi thử. Nhân viên bán hàng nghe vậy khinh khỉnh nói, cái cố này, chiếc váy đây là kiểu dáng chủ đạo của cửa hàng chúng tôi trong năm nay, giá không hề rẻ. Cô thử thì không có vấn đề gì, nhưng nếu làm hỏng thì không đến nổi đâu. Tô Noãn Tâm cau mày khích tướng, ồ, quần áo đắt tiền mà mặc thử 1 tỷ đã hỏng, vậy cũng đòi bản hả? Chương 28, mở tiệm buôn bán mà dám ngang nhiên đuổi khách. Trước tiếp, đương nhiên đây là nơi này chỉ dành cho những người cao quý tới xem quần áo mà thôi, bọn họ có sự hiểu biết về vải vóc thử đồ cũng phải đặc biệt có người đi theo phụ thử, không có khả năng làm hỏng trang phục nhìn hai người, không giống kiểu có người đi theo phục vụ, nếu đưa bộ đồ này cho hai người tự mình thử, làm hỏng đi có muốn đến cũng không có tiền mà đền nổi đâu. Đúng lúc này có hai mẹ con bước vào cửa tiệm thật xui xẻo, vậy mà lại gặp bà cổ ở đây, bên cạnh còn có một cô gái khuôn mặt thanh tú, dáng người thon thả mảnh khảnh, cực kỳ xinh đẹp. Thoạt nhìn, cô ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc một chiếc váy dài được đặt may cực kỳ lộng lẫy làm tôn lên khí chất tạo nhã của cô. Lại còn đeo không ít trang sức quý, đồng hồ phụ kiện đắt tiền, vừa nhìn đã thấy toát lên vẻ con người có tiền. Người phục vụ kia vừa nãy còn đang trưng ra bộ mặt khinh thường với hai mẹ con cô, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt nịnh nọt vội vàng chạy đến, cực kỳ ân cần hỏi han, y ra, bà cô cố, là hai người đấy ư, thật vinh dự mà, hôm nay cái tiệm nhỏ này quả thật là được quý nhân ghé thăm rồi. Bà cố vẫn còn chưa nhìn thấy hai mẹ con Noãn Tâm, cao ngạo gật đầu, ta ghé qua xem phong cách chủ đạo cho mùa hè năm nay của tiệm các cô. Mời bà cố và cô cố đi lối này, tôi sẽ đi lấy tạp chí mới nhất năm nay cho mọi người chọn lựa, bà và cô nhìn chúng cái nào tôi sẽ đích thân giúp hai người thử đồ. Bà cố là khách quen của cửa tiệm này, tất cả nhân viên bán hàng ở đây ai cũng đều quen biết bà ta, trực tiếp đưa bà ta vào khu dành riêng cho khách VIP sau khi đem lên cho bọn họ hai ly nước ép trái cây tươi. Nhân viên cửa tiệm vô cùng vội vàng tranh nhau giới thiệu cho bọn họ kiểu dáng mới của năm nay, thái độ hoàn toàn trái ngược với khi tiếp đón hai mẹ con Noãn Tâm. Tô Ngọc Mỹ theo bản năng liền rụt cổ lại lùi về sau, kéo tay Noãn Tâm, nhỏ giọng nói, Noãn Tâm, chúng ta đi thôi, vừa dứt lời, người phục vụ ban nãy cũng chạy lại đuổi người. Xin lỗi hai người, tiệm chúng tôi có khách quý ghé tới, không thể tiếp hai người thêm nữa, xin mời đi cho. Tô Noãn Tâm vốn dĩ biết rằng mẹ cô không hề thích gây chuyện thị phi, nghĩ nhiều một chút còn hơn là gây thêm một chuyện, rời đi bây giờ sẽ tránh được việc chạm trán với bà cổ, hơn nữa bà ta rất độc mồm độc miệng, nếu để bà ta gặp được mẹ cô thì mẹ sẽ không chịu nổi mất. Nhưng mà người nhân viên này là cải thể loại gì đây? Mở tiệm buôn bán mà dám ngang nhiên đuổi khách, khinh thường ai vậy chu? Tính tình Tô Noãn Tâm vốn dĩ nóng nảy, trong phút chốc bị chọc giận, lạnh lùng nói, hôm nay chị đây không muốn đi đấy, tôi muốn để cho mẹ tôi thử cái váy vừa nãy. Sao nào, gọi bảo an tới bắt tôi đi. Một mình cô chấp hết, cô không hề nói chơi. Mặc dù không thích gây sự nhưng Noãn Tâm cô đây tuyệt đối không sợ rắc rối. Người nhân viên kia liền cau mày, hai người đừng có mà không biết điều, quấy rầy khách quỷ không có lợi gì cho hai người đâu. Đi mau, nơi này không phải chỗ cho lũ người nghèo các ngươi dạo phố. Izo, ta có biết người này, thì ra là Tô Ngọc Mai đấy à, cô khỏi bệnh rồi sao? Lại còn đi dạo phố. Ha ha, loại cửa hàng đắt đỏ như thế này mà cô cũng dám bước chân vào, tôi cũng thực sự bội phục sự can đảm của cô đấy. Vừa nãy khi bà cố bước vào cửa cũng đã chú ý tới chiếc váy treo trong tủ kính kia rồi, nhưng chỉ mới liếc qua mà thôi. Vừa rồi vừa mới định lại xem kỹ thì ai ngờ lại chạm mặt với hai mẹ con nhà kẻ thứ ba này chứ. Nhưng rốt cuộc vì sự xuất hiện hôm trước của nam thanh niên kia ở trong bệnh viện, bà ta cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ như trước đây, chỉ dám mở miệng chế giễu vài câu. Bà ta vẫn như cũ không thèm để ý tới Tô Ngọc Mỹ, nhưng nếu như con tiện nhân kia thực sự được gả vào nhà họ Lệ rồi thì trong lòng bà sẽ cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, bà cũng không dám đối đầu với nhà họ Lệ. Tô Noãn Tâm cười lạnh một tiếng, ai không biết lại tưởng cửa tiệm này là do bà cố làm chủ cơ đấy, bà bước chân vào được còn người khác thì không hay sao. Chương 29, ông chủ lưu manh chơi cũng đẹp đấy. Trước tiếp, nếu không biết còn tưởng cửa hàng này do bà cố mở đó, chỉ có bà được vào còn những người khác thì không. Giọng điệu cô trầm ổn, nhưng đem theo chút giễu cợt xem thường. Trước mặt người ngoài bà cố vẫn phải cố tỏ vẻ cao quý. Bà ta cố nén lửa giận trong lòng, siết chặt chiếc túi xa xỉ trong tay, nhướng mày, tuy rằng cửa hàng này không phải do nhà họ Cổ mở ra, nhưng tôi là khách VIP ở đây, các cô không răng cửa hàng này chỉ nhận khách VIP thôi sao? Bà ta nói xong rồi đột nhiên như bừng tỉnh, nhớ ra điều gì đó, ôi tôi lại quên mất. Gia cảnh các cô như thế, không biết thì cũng là chuyện rất bình thường, cũng khó trách ở chỗ này rồi tự làm mất mặt mình. Tô Noãn Tâm trừng mắt nhìn bà ta, bà Cổ, bà cứ yên tâm đi, cho dù có mất mặt thì cũng không mất mặt của nhà họ Cổ các người. Đừng để tôi nói lần thứ ba, lấy chiếc váy đó xuống để mẹ tôi còn thử. Vẻ mặt người bán hàng đầy khó xử nhìn bà Cổ, bà Cố mỉm cười đầy ẩn ý, ồ, vừa mất chiếc váy nào rồi sao? Thưa bà Cố, là chiếc váy trong cửa kính mà mô hình người mẫu đang mặc. Thật là trùng hợp, tôi vừa nhìn là đã ưng chiếc đó rồi, lấy xuống gói lại cho tôi đi. Xin lỗi, mẹ tôi thích cái váy này trước. Bà Cố, bà có hiểu đạo lý người đến trước và kẻ đến sau là như thế nào không? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm không vui nói. Bà cô bày ra nụ cười hiền từ, nói con bé ngu ngốc, đồ dốt nát, cô không biết rằng ở những chỗ như vậy thì lời nói của người có tiền mới tính hay sao? Tô Ngọc Mỹ, cô không biết dạy con gái mình những kiến thức cơ bản như vậy sao? Sắc mặt Tô Ngọc Mỹ tái nhợt nói, Noãn Tâm, chúng ta đi thôi, có nhất quyết không đi? Một khi Tô Noãn Tâm đã nổi nóng thì 10 con bò cũng không thể kéo lại được. Cô giễu cợt bà Cổ, nếu ai không biết còn tưởng bà có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu sự đời nữa đấy. Còn chưa mở ví xem thẻ ngân hàng của tôi còn tiền hay không mà đã gán cho tôi cái danh người nghèo rồi, tôi có nên gọi bà là mắt chó không biết nhìn người không nhỉ? Con khốn, mày mới là mắt chó, cả hai mẹ con này mới là mắt chó. Nụ cười trên mặt bà Cố không còn giữ được nữa, bà ta cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, Tô Noãn Tâm cô đừng có mà không biết điều. Cho dù cô có với được tên đàn ông làm tiền nhiều của thì về sau cũng sẽ có ngày bị anh ta giày xéo tơi tả thôi. Trong mắt những tên đàn ông đó, những kẻ thấp kém như cô chỉ như đồ chơi. Chơi được vui vẻ mấy ngày đầu qua một thời gian thì sẽ chẳng còn mới mẻ gì nữa, vậy nên cô đừng có mà đắc ý. Những tên đàn ông đó. Nghe điều có vẻ như bà Cố có nhiều kinh nghiệm rồi thì phải. Đôi mắt của Tô Noãn Tâm sâu thẳm ý tử sâu xa khiến khuôn mặt của bà Cố gần như biến thành gan lợn. Con khốn, cô cho rằng tôi và cô giống nhau được sao? Đều làm kẻ thứ ba, sinh ra con gái cũng làm kẻ thứ ba sao? Nghe xong lời này, trong mắt Tô Noãn Tâm không khỏi lóe lên một tia nghi ngờ. Trong những lời của bà Cổ, hầu như bà ta chỉ nhằm vào chuyện làm kẻ thứ ba, như thể phán quyết chính cô đi quyến rũ mẩy tên đàn ông giàu có vậy. Nhưng làm sao bà ta biết được Lệ Minh Viễn? Tô Ngọc Mỹ thấy vậy liền nói nhỏ vào tai cô, lúc sáng Minh Viễn đến bệnh viện gặp mẹ tình cờ gặp bà Cố đang chửi bời ngoài cửa. Sau đấy cậu ấy sai người tống bà ấy ra khỏi bệnh viện. Thì ra là vậy, không thể không nói rằng ông chủ lưu manh đó chơi cũng đẹp đấy. Khóe miệng Tô Noãn Tâm chợt nhếch lên một nụ cười quyến rũ, mê người chủ nhà tôi làm sao có thể giống những người khác được. Chủ ấy nói sẽ cưới tôi. Về sau, thân phận của tôi đến một bà Cổ như bà cũng đắc tội không nổi đâu. Người không nên đắc ý phải nói bà Cổ mới đúng đó. Khi nghe những lời đó, bà Cố cười giễu cợt những lời đàn ông nói trên giường sao có thể tin được chứ. Ha ha ha, chỉ có loại quen đi làm kẻ thứ ba thấp hèn như các cô thì mới tin vào câu nói của mấy tên đàn ông khi ở trên giường. Miệng bà ta tuy nhanh, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng con khốn Tô Noãn Tâm này thật sự rất ưa nhìn còn xinh đẹp hơn cả hai đứa con gái của bà ta. Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như một con yêu tinh cầu hồn người khác. Có lẽ cậu chủ nhà họ Lệ cũng không nhịn được mà bị hớp hồn. Ha ha, bà Cổ, bà quan tâm hơi nhiều thì phải. Sau này tôi có bị giày xéo hay không ấy à, bà cứ mở to đôi mắt chó mà chăm chậm quan sát cho thật kỹ là được, hà tất gì phải như con chó điên cắn người vậy. Người nào biết thì may ra còn nhận ra bà là bà Cố, ai không biết lại tưởng cho điện nhà ai để sổng ra cắn người đấy. Chương 30, cô chủ nhà họ Cố vênh váo hung hăng. Trước tiếp, nhắc đến miệng độc từ nhỏ đến lớn Tô Noãn Tâm chưa bao giờ sợ ai. Mặt bà Cổ tái xanh, nhưng những lời của Tô Noãn Tâm lại nhắc nhở bà ta rằng bà ta có xuất thân cao quý, con gái nhà danh gia vọng tộc hơn nữa còn là bà chủ của nhà họ Cố. Sao phải đi so đo với hai kẻ thấp hèn này chứ? Thật là mất hết vẻ cao quý. Bà ta lập tức chế nhạo, được rồi, Tô Noãn Tâm cô nên nhớ kỹ cho tôi. Tốt hơn hết có nên học cho tốt tất cả những thủ đoạn để thu phục trái tim đàn ông mà mẹ có truyền lại cho đấy, không lại giống như cuộc đời của mẹ cô, cho dù sinh ra một đứa con gái thì mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ thứ ba thấp hèn, hết thời mà thôi, không những vậy con bị người đời chửi mắng sỉ nhục. Chuyện này thì không cần bà Cổ phải quan tâm.